Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, Thái Bạch Tinh Quân, chương 1760, Thái Bạch Tinh Quân, nhưng dạng này cường giả, ở Thanh Mộc Phúc Địa các địa tuần tra phân thân xuất thủ về sau. Rất nhanh liền bị trấn áp, từng cái tựa như chó đất, bị phân thân bắt lấy, ép buộc bọn hắn thành thành thật thật quỳ gối vệ tiểu bắc trước mặt trước. Toàn bộ phát hướng quạng mỏ. Vệ tiểu bắc cũng không có tâm tư đi thẩm vấn những này phân tử quấy rối, trực tiếp hạ lệnh đem bọn hắn mang đến quạng mỏ. Phải biết, tuy nói Thanh Mộc Phúc Địa bên trong có lấy mấy loại sinh vật năng đủ phụ trợ nhân loại đào quáng. Nhưng bởi vì đại lượng nhân loại tràn vào, bọn hắn mang theo đồ dùng hàng ngày đang ở nhanh chóng bị Thanh Mộc Phúc Địa lực lượng thôn phệ. Cho nên bọn hắn cần đại lượng các loại sinh hoạt phẩm mini chậu rửa mặt, bát, xe đạp thậm chí cả mới xây dựng thêm nhà máy các loại. Kể từ đó, nhân loại căn cứ bên trong kim loại cùng phi kim loại tài liệu chứa đựng đang nhanh chóng tiêu hao. Nhu cầu cấp bách đại lượng cường tráng lao lực đầu nhập quạng mỏ lao động. Nói thật, vệ tiểu bắc còn muốn nhiều một ít người nháo sự đâu. Như thế, mới có thể cấp tốc lấp đầy quạng mỏ sức lao động nhu cầu. Có điều đối với vệ tiểu bắc mà nói, tình huống đang ở cấp tốc hướng về phương diện tốt chuyển hóa. Ở tình thế lắng lại về sau, nguyện ý di dân Thanh Mộc Phúc Địa người Hoa số lượng đột nhiên cấp tốc tăng lên. Vẻn vẹn một tháng thời gian, liền có hơn 1.200 vạn người Hoa tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Đây là một cái để vệ tiểu bắc thoáng có chút không hiểu vấn đề. Ở hỏi thăm Trúc Tâm Di về sau, vệ tiểu bắc nhận được một cái để hắn có chút giờ khóc giờ cười đáp án. Thanh Mộc Phúc Địa bên trong có lấy mảng lớn đất đai phân cho mọi người. Nguyên nhân vậy mà như thế đơn giản. Có điều suy nghĩ một chút cũng là không kỳ quái. Người Hoa đối với đất đai quyến luyến chỉ sợ là toàn bộ thế giới là cường liệt nhất tâm tình. Có thể có được một khối ruộng, một tòa phòng ốc, hai cái chó, một cái lão bà, nhiệt kháng đầu, chính là trăm ngàn năm qua, đại đa số người Hoa tâm nguyện. Mà Hoa Hạ đã từng thịnh hành nhất thời bất động sản nóng trên thực tế chính là loại này tâm nguyện. Kéo dài mà thôi, khi tiến vào xã hội hiện đại về sau, đại đa số người đều hướng tới đô thị sinh hoạt, nhưng ở trong đô thị là không thể nào có được chính mình ruộng đồng. Như vậy có thể có được càng nhiều phòng ốc, không thể nghi ngờ liền trở thành mọi người tâm nguyện. Đương nhiên, trong này cũng không thiếu lẫn lộn ăn ý các loại nhân tố. Hoàn toàn chính xác, Thanh Mộc Phúc Địa bên trong đất đai rất nhiều, nhiều đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, mà vệ tiểu bắc ở mới di dân sau khi tiến vào cũng không có xác thực không có bạc đãi bọn hắn. Mỗi người nắm giữ 50 mẫu khẩu phần lương thực ruộng, hơn nữa có thể nắm giữ một tòa phòng ốc, giống như vậy chuyện tốt, ở thế giới hiện thực bên trong, chỉ sợ rất nhiều người phấn đấu một đời đều là không có cách gì lấy được, nhưng chỉ cần tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa, liền có thể thu hoạch được 50 mẫu khẩu phần lương thực ruộng. Chả nắm giữ một tòa phòng ốc, mặt khác nơi này hay vẫn là một mảnh hoang dã, chỉ cần mình cố gắng liền có thể khai phá ra càng nhiều ruộng đồng đến. Đương nhiên, vấn đề mấu chốt nhất thì là ở rất nhiều người tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa về sau. Vẻn vẹn một tháng thời gian, trước đó bệnh cũ liền khỏi hẳn, thậm chí có không ít ung thư người bệnh đều xuất hiện ổ bệnh vụt nhỏ lại triệu chứng. Dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, nhiều nhất thời gian nửa năm, ung thư liền có thể khỏi hẳn. Tin tức như vậy một khi truyền ra, chỉ là những cái kia mắc phải tuyệt chứng bệnh nhân cùng người nhà của bọn hắn đều nhanh điên cuồng. Hơn, coi như là bình thường bệnh nặng, bệnh mãn tính người cũng là kích động không thôi. Hoàn toàn chính xác, tự tính Thanh Mộc Phúc Địa bên trong có một chút nguy hiểm. Nhưng nếu như sau khi đi vào có thể đem trị hết bệnh, như vậy lại có cái gì không thể đâu. Lại nói, hiện tại trên báo chí không phải nói Thanh Mộc Phúc Địa bên trong là an toàn. Kể từ đó, chỉ là những bệnh nhân kia người bệnh di dân xin liền chất đầy bộ dân chính cửa bàn làm việc. Suy nghĩ một chút liền biết, trong xã hội hiện đại tật bệnh chủng loại nhiều, muốn vượt xa cổ đại, đơn giản đến nói, chỉ là loại phong thấp cái này bệnh nhân số lượng, ở Hoa Hạ liền đạt đến 300 vạn nhiều. Mà loại phong thấp loại bệnh tật này thì là thế giới công nhận năm đại bệnh nan y một trong. Tiếp theo chính là dần dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng. Ung thư, bệnh AIDS, bệnh bạch cầu, cái này năm loại bệnh nan y nhân khẩu chung vào một chỗ. Đại khái cũng có 1.600 vạn nhiều. Mặt khác cái khác bệnh chứng bệnh nhân liền không có cách gì thống kê. Bất kể nói thế nào. Những bệnh nhân này đưa ra di dân không thể nghi ngờ được xưng tụng là tất cả đều vui vẻ. Những này là bệnh nhân không sai, nhưng bệnh nhân cũng là người. Ở di dân thanh mộc phúc địa về sau, cũng có thể đưa đến tương ứng hiệu quả. Cũng không bởi vì là bệnh nhân mà ảnh hưởng đến hắn đối thanh mộc phúc địa ảnh hưởng. Mà đối với Hoa Hạ mà nói, một tháng liền có 1.200 vạn nhân khẩu di dân tiến vào thanh mộc phúc địa. Đồng thời này 1.200 vạn nhân khẩu bên trong tuổi tác vượt qua 60 tuổi chiếm cứ 6 thành trở lên, mọi người đều biết, 60 tuổi trở lên người già trên cơ bản đều không có sức lao động. Thuộc về thuần tiêu hao người, mà còn lại hơn 3 phần 10 nhân khẩu, đa số cũng là 40-50 tuổi, huống chi đây đều là bệnh nhân. Như vậy cũng liền đồng đẳng với để Hoa Hạ giảm bớt chí ít hơn 1.000 vạn nhân khẩu tài nguyên tiêu. Hao gánh nặng, đương nhiên, trong này cũng không hoàn toàn đều là chuyện tốt. Theo Trúc Tâm Di mang về tin tức, Hoa Hạ hội nghị bên trong có một phần nhỏ nghị viên đối di dân thanh mộc phúc địa chuyện này còn có. Chút dị nghị, đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là phản đối di dân thanh mộc phúc địa. Mà là đưa ra hướng về thanh mộc phúc địa bên trong phái chú quan viên. Đối với dạng này yêu cầu, ở Trúc Tâm Di chỗ đó liền bị cự tuyệt, mà vệ tiểu Bắc nghe được chuyện này, cũng không có cái gì phản cảm ni thanh mộc phúc địa chính là vệ tiểu Bắc sáng tạo. Mọi thứ đều nắm giữ trong tay hắn, liền xem như phái chú mấy cái quan viên, thì có ích lợi gì chỗ. Vệ tiểu Bắc quan tâm là thanh mộc phúc địa nhân khẩu số lượng. Ở mấy tháng này di dân về sau, thanh mộc phúc địa nhân khẩu số lượng cấp tốc tăng trưởng đến 18 triệu nhiều. Hơn 18 triệu nhân khẩu, đã tương đương với mấy cái Europa tiểu quốc nhân khẩu tổng số. Nhưng này 1.000 hơn 8 triệu nhân khẩu hình thành mấy ngàn tiểu thành trấn tản mát ở thanh mộc. Phúc địa bên trong, không chút nào thu hút, nghĩ đến cũng là... Hiện tại thanh mộc phúc địa lục địa diện tích đã đạt đến 900 triệu nhiều cây số vuông. Mà trái đất lục địa diện tích cũng chỉ có 1.5 ức cây số vuông. Nói cách khác, thanh mộc phúc địa lục địa diện tích đạt đến trái đất gấp 6 lần. 6 cái trái đất lục địa diện tích bên trong chỉ có hơn 18 triệu nhân khẩu. Là bực nào ít ỏi, trái đất hiện tại nhân khẩu là nhiều ít. Tuy nói ở các loại tai nạn, trong hỗn loạn tổn thất không ít người miệng, nhưng bây giờ trái đất nhân khẩu tổng số dựa vào thống kê không trọn vẹn cũng có 6 tỷ trái phải. Nếu như có thể, vệ tiểu Bắc hy vọng thanh mộc phúc địa bên trong nhân loại số lượng có thể đạt tới 1 tỷ. Có điều cho dù là hơn 18 triệu nhân khẩu, vệ tiểu Bắc cũng có thể cảm nhận được thực lực của mình bình cảnh là đem đột phá dự cảm ni năm. Sao khủng bố, một khi đột phá sẽ là năm sao diệt thế. Nhưng cái này trước đó, vệ tiểu Bắc cần đem trước đó một ít chuyện xử lý một chút. Cho nên ở cho Trúc Tâm Di bàn giao một chút sự tình về sau. Vệ tiểu Bắc lại lần nữa đi tới trên biển Đông, nơi này chả lưu lại một chút chưa hoàn toàn khép lại rất nhỏ vết nứt không gian. Những này vết nứt không gian như là màu đen tơ mỏng tàn mát ở các nơi. Nhìn qua cực kỳ kỳ huyễn, như là một chút kỳ huyễn mảng lớn bên trong ống kính. Nhưng những này màu đen tơ mỏng cũng không phải cái gì đồ tốt. Bất kỳ cái gì đồ đạc đâm vào không gian này trên cái khe. Thoáng qua tầm đó liền sẽ bị cắt thành hai nửa. Vệ tiểu Bắc rơi vào đã sức mẻ không chịu nổi trên đảo nhỏ. tùy tiện tuyển một chỗ, ngồi xuống, hắn có một loại dự cảm, thiên đình thần tiên rất nhanh lại muốn tới, cũng không biết lần này sẽ là ai đến. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, trời đã sáng, lại đen xuống dưới, rốt cục, ở ngày thứ ba sáng sớm mặt trời chưa nhảy ra đường chân trời thời điểm. Một đạo hào quang từ thiên ngoại rơi xuống, thoáng qua về sau liền biến thành một cái mọc da râu trắng lão đầu. Thái Bạch Kim Tinh, muốn nói ở trong thiên đình, lấy lão đầu hình tượng kỳ nhân thần tiên cũng không ít. Bồng Lai Tam Lão, Phúc Lộc Thọ Ba Sao các loại, nhưng trước mắt lão đầu này, Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên nhìn thấy liền biết hắn thân phận. Bề ngoài mạo nhân từ hòa ái, rất có lực tương tác, nhưng trong đó liễm khí tức lại sắc bén vô cùng, mà như thế đặc thù thần tiên, Bồng Lai Tam Lão là không thể nào. Phúc Lộc Thọ Ba Sao thì càng không thể nào, duy nhất chỉ còn lại Thái Bạch Kim Tinh, người đến thế nhưng là Thái Bạch Tinh Quân. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã từ trên mặt biển đứng lên. Mặc dù Thái Bạch Kim Tinh ở trong truyền thuyết thần thoại hình tượng nhất quán đều là có chút hèn, yếu lão hảo người, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không đem trong truyền thuyết thần thoại hình tượng hoàn toàn coi là thật. Cho nên hắn lúc này toàn thân cao thấp đã nằm ở trạng thái chiến đấu. Không nên động thủ, không nên động thủ, tiểu lão nhân hôm nay tới đây chính là giảng hòa mà đến. Cái kia Thái Bạch Kim Tinh thật không có vừa lên đến liền động thủ, mà là huy động một lần trong tay mộc trượng, hướng về Vệ Tiểu Bắc chắp tay nói. Các hạ thế nhưng là Thanh Mộc Tôn giả, thấy Vệ Tiểu Bắc không có động thủ. Cái kia Thái Bạch Kim Tinh tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Lập tức lại hỏi, chính là bản tôn, không biết Thái Bạch Tinh Quân đến, như thế nào giảng hòa? Nghe được Thái Bạch Kim Tinh vừa nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc trong đầu lập tức liền chuyển động, thiên đình bị đánh sợ, thế mà muốn giảng hòa. Tình cảnh này nhìn qua là bực nào quen thuộc, được rồi, cái kia Tây Du Ký bên trong. Tôn đầu khỉ đánh bại 10 vạn thiên binh thiên tướng về sau. Thiên đình bất đắc dĩ, liền phái ra Thái Bạch Kim Tinh, chiêu hàng tôn đầu khỉ, thừa nhận Tề Thiên Đại Thánh danh hào, đem hắn mang lên thiên đình, cuối cùng cho hắn phong cái bật ngựa ấm quan hàm, từ đó chôn xuống đại náo thiên cung phục bút. Chẳng lẽ nói, cái này Thái Bạch Kim Tinh cũng là mang theo như thế nhiệm vụ tới. Tựu ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu nghĩ đến những chuyện này thời điểm. Cái kia Thái Bạch Kim Tinh cười ha ha, màu trắng lông mày run rẩy mấy lần, tôn giả thực lực cao cường, tiểu lão nhân đại biểu thiên đình nguyện ý cùng tôn giả bắt tay giảng hòa. Ngọc Đế nguyện ý lấy thiên đình tiên quan truyền cho, không biết tôn giả ý như thế nào. Đến rồi, quả là thế, cái này thiên đình đánh không thắng chính mình. Liền muốn chiêu hàng chính mình, cái kia Tề Thiên Đại Thánh, hầu tử tâm tính, bị Thái Bạch Kim Tinh một hồi du thuyết liền đi theo bên trên thiên đình. Nhưng mình cũng không phải Tề Thiên Đại Thánh, lại nói ai biết cái này bên trên thiên đình sẽ tao ngộ đến cái gì. Đây chính là thiên đình, giảng hòa có thể, thiên đình tiên quan thì không cần, bản tôn trời sinh tính lười nhác, không chịu ước thúc. Nếu như bên trên thiên đình không chừng sẽ chọc cho ra phiền toái gì tới, nghĩ tới đây. Vệ Tiểu Bắc cười ha ha, nói khéo từ chối Thái Bạch Kim Tinh mời chào. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc đây cũng là kế hoãn binh, chờ Thanh Mộc Phúc Địa nhân khẩu vượt qua 2.000 vạn. Chính mình không sai biệt lắm liền có thể tăng lên tới 5 sao diệt thế thực lực. Đến lúc đó, tự tính, cái này thiên đình sẽ không đầy. Chỉ sợ lấy chính mình cũng không có nhiều ít biện pháp. Cái này, tôn giả, ta thiên đình mời chào tôn giả chi tâm, thế nhưng là cực kỳ chân thành, Ngọc Đế nguyện ý sắc phong ngài là lĩnh tiên giám tề trực phù trực sự phi long dịch sử. Đây chính là 360 chính thần chi vị, quyền cao chức trọng, cơ hội khó được, tôn giả cũng không cần bỏ lỡ. Cái kia Thái Bạch Kim Tinh còn tưởng rằng Vệ Tiểu Bắc là ở kênh kiệu. Vội vàng liền ném ra một điểm ngon ngọt, ý đồ mê hoặc Vệ Tiểu Bắc, lĩnh tiên giám tề trực phù trực phi long dịch sử. Nghe được cái này chức quan, Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhịn cười không được. Hoàn toàn chính xác, cái này Thái Bạch Kim Tinh nói không sai. Cái này cái gọi là lĩnh tiên giám tề trực phù trực phi long dịch sự đích thật là 360. Chính thần chi vị, so những thiên binh thiên tướng kia muốn cao hơn không ít. Nhưng cái này 360 chính thần chi vị, cũng không phải là thực chỉ có 360 vị chính thần. Như cái gì thiên đế, cái gì thiên quân, tinh quân các loại, đều là một cái củ cải một cái hố. Nhưng giống lĩnh tiên giám tề trực phù trực phi long dịch sử dạng này tiên quan liền có thêm monster. Nói trắng ra là, cái này tiên quan vị trí, không sai biệt lắm liền cùng bật ngựa độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không nhiều. Chỉ bất quá một cái là nuôi thiên mã, một cái thì là nuôi phi long mà thôi. Tính được chức vị này cũng liền chỉ so với những thành hoàng kia. Đất đai mạnh hơn một chút mà thôi. Thái Bạch Kim Tinh dùng dạng này tiên quan chức vụ tương lai dụ hoặc chính mình. Quả thực nghĩ đến có chút đơn giản, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngay lúc này, trong chữ vật giới chỉ cái kia chương do Bạc Linh đồng tử mang tới lá bùa lặng yên bắt đầu cháy. Rừng rực, thoáng qua về sau, Vệ Tiểu Bắc trong óc liền xuất hiện một tiếng nói già nua. Tại nghe xong thanh âm này mang tới tin tức về sau. Vệ Tiểu Bắc cười, hắn cải biến chủ ý, thiên đình tiên quan có thể làm, nhưng chức vị quá thấp không thể được, dịch sử, Thái Bạch Tinh Quân, chẳng lẽ ngài ức hiếp bản tôn không biết thiên đình quan hàm cao thấp a? Vệ đạo, ách cái kia đồng ban đầu phủ một khí đô thống đại tương quân như thế nào? Thái Bạch Kim Tinh nháy một lần con mắt, chần chờ một chút, lập tức ném ra một cái mới quan hàm tới. Vệ Tiểu Bắc trong đầu một truyền, lập tức liền biết rõ cái này quan hàm cao thấp, nhắc tới đồng ban đầu phủ trên thực tế cùng năm lôi phủ các loại bộ môn cấp bậc không sai biệt lắm. Nghe uy phong lẫm liệt, nhưng ở trong thiên đình cũng chính là trong chờ bộ môn mà thôi. Mà bên trong đại tương quân, so sánh với tất cả nước sông đế, tứ hải long vương địa vị đều muốn thấp hơn như vậy ném một cái nemani phóng tới phàm trần. Cái này quan hàm tự nhiên là rất cao, nhưng ở trong thiên đình, dạng này đại tương quân, không nói nhiều vô số kể, trên trăm cái hay vẫn là có. Dù sao cái này đại tương quân ở đồng ban đầu trong phủ cũng chính là một cái trung tầng cán bộ. Mặt trên còn có đồng ban đầu phủ đại đồng vương, trái phải sứ giả các loại cán bộ cao cấp đâu, cho nên Vệ Tiểu Bắc lắc đầu, thấy cái này quan hàm, Vệ Tiểu Bắc cũng còn không hài lòng, cái kia Thái Bạch Kim Tinh cũng có chút luống cuống, nói trắng ra là, hắn cũng liền chỉ là một cái sứ giả mà thôi, phía trước hai cái quan hàm, không sai biệt lắm là hắn có thể làm chủ cực hạn, lại đề thăng một chút. Không phải là không thể được, nhưng Thái Bạch Kim Tinh liền muốn bốc lên một chút phong hiểm mà ni do dự một lúc sau. Cái kia Thái Bạch Kim Tinh cắn cắn răng, không bằng liền Đông Phương Thanh Thiên Ma Vương như thế nào? Cái này Đông Phương Thanh Thiên Ma Vương chính là năm phương Ma Vương một trong. Không sai biệt lắm so Đại Đồng Vương cao hơn một chút, nhưng lại muốn so không màu giới Đại Ma Vương. Sắc giới đại ma vương những này kém hơn một chút, không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc đối với cái này như cũ không vừa lòng. Không khỏi nhíu mày hỏi, như thế nào đều là những này cấp thấp quan hàm, chẳng lẽ không thể cho bản tôn phong cái gì tinh quân a? Giống Thái Bạch tinh quân dạng này cũng không tệ tám. Hết chương.